Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596. Bắt đầu, ta là một cái chức nghiệp thằng hề, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử ở Tần Nhiên ra hiệu dưới. Ngồi xuống ghế sofa bên trong, sau đó, lại bắt đầu giảng thuật. Ta đã từng vì rất nhiều người mang đến vui cười, nhưng là... Chính ta lại vô luận như thế nào đều không cười được, bọn hắn nói ta phải rồi bệnh uất ức. Một cái được bệnh uất ức thằng hề, có phải hay không rất buồn cười? Nói lấy, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử nhìn về phía Tân Nhiên. Lạnh nhạt thần sắc bên trong không có chút nào giễu cợt. Cái này khiến mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới còn thập phần lo lắng Tần Nhiên cùng lúc trước hắn gặp phải mấy cái kia tâm lý bác sĩ. Đang nghe sự miêu tả của hắn sau, liền sẽ giấu giếm diễu cợt thân là một cái thằng hề. Hắn muốn phân biệt dạng này diễu cợt thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần, nhìn một chút như vậy đủ rồi. May mắn, không có, ta thê tử vì để cho ta vui vẻ bắt đầu, làm rất nhiều nỗ lực cho ta kể chuyện xưa. Cho cười, còn có đóng vai thằng hề đến đùa ta cười, nhưng là... Đều không dùng, thế là nàng quyết định mang ta đi du lịch giải sầu, đã liên kết đều nhanh quên. Được ta, ở xuất hành ngày đó, đột nhiên cảm thấy từng tia cao hứng, không sai. Đúng vậy cao hứng, ta biết rõ có thể cảm nhận được miệng của ta góc đang không được nhếch lên. Nhưng, ngoài ý muốn phát sinh ra... Một cỗ siêu tốc xe hàng đâm vào rồi chúng ta cưỡi trên xe ta sống tiếp được ta thê tử chết. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử con mắt càng phát đỏ lên. Hắn bưng lấy mặt, trong cổ họng phát ra thống khổ kêu rên. Tần Nhiên không cắt đứt đối phương. Hai mắt lẳng lặng nhìn đối phương phía sau. Tựa hồ là tùy ý đối phương phát tiết lấy tâm tình. Ước chừng 10 vài giây sau, đối phương tâm tình bình phục. Sau đó, ta không chỉ có không biết cười, còn không ngủ được rồi, trong đầu của ta bên trong đều là ta thê tử, vừa nhắm mắt lại. Ta phảng phất liền có thể nhìn thấy nàng, mà lại. Ta tựa hồ còn có thể nghe được nàng chính nói với ta chút cái gì, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử. Nói lấy, liền hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ thê tử của hắn ngay tại bên cạnh hắn. Trên thực tế, đúng vậy như thế. Ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong, một đạo liên quan lấy đầu ở bên trong, nửa bên thân thể đều nát bấy thân ảnh liền đứng ở nam tử bên người. Từ đối phương đi lúc tiến vào, cái này đạo thân ảnh liền theo đối phương, gương mặt phẫn hận, oán độc, không ngừng vươn tay ra bắt nam tử cổ họng, nhưng mỗi lần đều sẽ xuyên qua nam tử thân thể, mà kết quả như vậy, để cái này đạo thân ảnh càng phát phẫn nộ rồi. Nó không ngừng phát ra thường nhân không nghe được chu lên. Sau đó, cái này đạo thân ảnh phát hiện Tần Nhiên ánh mắt, ngươi có thể nhìn thấy ta? Tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Hắn tại sao không nhìn thấy ta? Tại sao chết đi chính là ta? Không phải hắn, tại sao ngươi không chết đi? Cái này đạo thân ảnh hai mắt bên trong nghi hoặc chợt lóe lên sau. Chỉ còn lại có giống như thực chất oán độc, gian phòng bên trong nhiệt độ, theo lấy dạng này oán độc, bắt đầu dần dần hạ xuống, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, bế lấy hai mắt nam tử dường như không phát hiện nói lấy. Miệng bên trong thì xuất hiện từng tia hà hơi. Mà cái này nói mang theo oán độc thân ảnh đã nhào về phía rồi Tần Nhiên. Miệng của nó bên trong không ngừng chu lên lấy. Chết, chết đi. Chết đi, vong linh đối người sống chán ghét là bản năng. Huống chi, trước mắt vong linh sớm đã không phải đồng dạng du hồn. Tuy nhiên còn không đạt được ác linh trình độ, nhưng là có thể cải biến nhiệt độ, đã tiếp cận hung linh rồi. Mà đối phương trở thành có thể chân chính giết người hung linh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên, nó lần nữa chết, bổ nhào vào Tần Nhiên trước mặt, bị một trương vô hình miệng rộng nuốt. Trong chốc lát liền biến mất không còn tam tích, gian phòng bên trong nhiệt độ không khí khôi phục rồi bình thường. Bế lấy hai mắt còn đang giảng giải nam tử tiếp tục giảng thuật lấy. ta bây giờ còn có thể cảm nhận được nàng ngay tại bên cạnh ta, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ. Thiện lương, nàng nhẹ nhàng sờ mó cổ của ta, gương mặt, nhẹ giọng giảng thuật lấy làm năm chúng ta yêu nhau đi qua, nam tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bế lấy hai mắt cũng hơi mở ra, hắn trên mặt nghi ngờ nhìn chung quanh, giơ tay lên chạm đến bốn phía, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì, vì, tại sao nàng không thấy, nàng vừa mới rõ ràng còn ở nơi này, nói. Có phải hay không là ngươi đem nàng ẩn nấp rồi? Không thể nào, là ta đem nàng ẩn nấp rồi. Chỉ có ta một cái người biết rõ nàng ở đâu. Các ngươi không biết rõ. Các ngươi cũng không biết nói. Nam tử vuốt ve đầu, cuộn mình lấy thân thể, thất kinh kêu to lấy. Ha ha ha a, một trận tiếng cười to vang lên. Không nên cười, không nên cười rồi. Các ngươi tại sao muốn cười? Ta không buồn cười, ta nhất định đều không buồn cười. Cuộn mình lấy thân thể nam tử nghe được tiếng cười sau. Toàn bộ người càng thêm hoảng sợ rồi. Hắn toàn bộ người cũng đã núp ở rồi ghế sofa bên trong. Nhưng vẫn là không ngừng đạp lấy chân hướng sau co lại lấy. Tựa như muốn đem mình cùng ghế sofa hòa làm một thể. Bất lực, đáng thương, bất luận kẻ nào nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này. Đều sẽ không tự chủ được tâm sinh thương hại, nhưng Tần Nhiên lại là ngồi ở đối diện, lạnh lùng nhìn đối phương, kéo dài đến một điểm chung. Nam tử ngừng, hắn giãn ra lấy cuộn mình lấy thân thể, hắn làm lên, hai chân rơi ở trên thảm, hai tay chống ở trên đầu gối, nửa cúi đầu, tóc đem đại bộ phận khuôn mặt giấu ở bóng tối bên trong. Chỉ có hai mắt từ sợi tóc ở giữa phát ra lấy dị dạng quang mang. Điên cuồng mà lại quỷ dị ánh mắt nhìn kỹ lấy Tần Nhiên. Đối với đối phương đối mặt Tần Nhiên nội tâm hào không dao động. Ngươi tại sao không cười? Đối phương hỏi, ta tại sao muốn cười? Tần Nhiên hỏi lại nói, bởi vì ta biểu diễn a, ta biểu diễn lẽ nào không buồn cười sao? Một chuyện nghiệp thất bại thằng hề, bị tham lam thê tử thiết kế. Muốn tạo ra một trận tai nạn xe cộ đổi lấy đại ngạch tiền bảo hiểm. Kết quả, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mình chết tại trong tai nạn xe, khó như vậy nói còn không buồn cười sao? Đối phương chất vấn lấy Tần Nhiên, âm thanh đều cất cao rồi một điểm mần ni, không buồn cười, Tần Nhiên rất khẳng định lắc lắc đầu. Ngươi ở Thương Hải kia cái thê tử, ta còn tưởng rằng ngươi không giống nhau. Kết quả, người cũng giống vậy dung tục sao? Đối phương ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên, không khỏi lắc lắc đầu. Thê tử, quân cờ đi, mà lại, người không phải có rồi mục tiêu kế tiếp sao? Người vừa mới một mực nhìn chòng chọc y tá ánh mắt. Đó là nhìn thấy con mồi ánh mắt Tần Nhiên, đúng vậy à? Kia cái thê tử là quá khứ thức rồi. Ta có mục tiêu mới, là một cái không tệ mục tiêu. Đơn thuần, nhiệt tình, thiện lương, ta thích nhất dạng này mục tiêu. Nàng lại là ta mục tiêu kế tiếp, ta muốn một chút xíu đem nàng xương đầu nghiền nát. Để nàng phát ra thống khổ gào thét. Đáng tiếc là, ngươi nghe không được, tuy nhiên ta rất muốn để ngươi nghe được, nhưng là vì ta càng vui vẻ hơn săn bắn, vẫn là mời ngươi đi chết đi. Bị sợi tóc bóng tối che chắn lấy khuôn mặt thanh âm nam tử trở nên hưng phấn. Cuồng nhiệt bắt đầu, trước khi chết, ta sẽ hướng ngươi nói tiếng cảm ơn, ngươi so ta trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào tâm lý bác. Sĩ đều muốn hợp nghiên cứu, dạng này ngươi, lại là ta lần tiếp theo ra sân thân phận tâm lý bác sĩ. Không tệ a, đối phương trong tay xuất hiện một thanh dao găm, sau đó, liền chuẩn bị đứng lên tới, nhưng là, đối phương đột nhiên phát hiện hắn cảm giác không tới chân của mình. Chân không có biến mất, còn ngay cả lấy thân thể của hắn, chỉ là, xương đầu tất cả đều nát, vô thanh vô tức ở giữa, hắn hai chân xương đầu tất cả đều nát, mà lại, mười phần nhanh, nhanh đến rồi hắn hiện tại mới phản ứng được cấp độ. À à à, thê thảm tiếng giống bên trong, đối phương ngã xuống đất rồi, trong tay dao găm càng là không biết rõ ném tới nơi nào đi. Thống khổ gào thét. ta nghe được rồi, nhưng thật sự là thật khó nghe. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Chậm rãi hướng đi rồi đối phương. Đừng tới đây, nhìn đến gần Tần Nhiên. Đối phương lớn tiếng giống nói. Âm thanh bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đối phương không rõ tại sao một lần vui sướng săn bắn. Biến thành trước mắt bộ dáng này. Rõ ràng đúng vậy một cái tay trói gà không chặt tâm lý bác sĩ mà thôi. Ở hắn kế hoạch bên trong, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ xuất hiện hết thảy, lại tất cả đều chệch hướng rồi hắn kế hoạch. Đến tột cùng chỗ nào sai rồi. Hai chân vô pháp hành động nam tử, tay chống lấy, hướng lấy gian phòng bên trong cửa sổ bò đi. Cường tráng hữu lực hai tay, làm cho đối phương hai lần liền đi tới cửa sổ bên cạnh. Bò tới bên cửa sổ đối phương. Xoay đầu nhìn đứng ở phòng ốc chính giữa Tần Nhiên, phảng phất muốn đem mặt mũi người này toàn bộ in dấu khắc tại đáy lòng đồng dạng. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta sẽ trở về, tiếng súng cắt ngang rồi lời nói của đối phương, chống lấy cửa sổ nam tử đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng phá nát. Ốc tứ tán vẩy ra, 10 giây sau, cầm lấy súng Grady một cước đạp ra văn phòng cửa. Vị này nữ cảnh sát trường thương miệng nhìn chung quanh cả phòng sau. Vọt thẳng hướng về phía cỗ kia đầu bị đánh nát nam tử. Khi thấy đối phương dị thường hai chân lúc, vị này nữ cảnh sát dài một cứ thế. Theo bản năng, nàng trở lại đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi làm, nữ cảnh sát dài hỏi. Umani Tần Nhiên gật gật đầu. Gian phòng bên trong liền hắn cùng đối phương hai cái người. Vô pháp che giấu, càng không khả năng nói dối. Làm tốt lắm, một lần hoàn mỹ phòng vệ chính đáng, nữ cảnh sát dài hướng Tần Nhiên dựng thẳng giơ ngón tay. Cái lên, Tần Nhiên sững sờ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nữ cảnh sát dài sẽ đối với chuyện này dây dưa không xong. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cho ra dạng này đáp án. Có ít người tổng là có thể lợi dụng một số lỗ hổng cho mình chế tạo trốn đi thoát pháp luật chế. Tài cơ hội, hắn đúng vậy một cái trong đó, hắn dùng một cái gọi là tinh thần chướng ngại. Xem xét sách, để bôi thẩm đoan tin tưởng, hắn là để ý biết không tỉnh táo tình huống dưới sát hại rồi nữ hài kia, sau đó. Ở nhốt vào bệnh viện tâm thần 6 tháng sau. Hắn liền đi ra rồi, hắn đang tìm kiếm lấy mới con mồi, ta từng đề nghị trọng điểm chú ý hắn. Nhưng là một ít khốn nạn cho rằng đây là đang lãng phí cảnh sát lực lượng, nữ cảnh sát dài dài. Thích lấy, mà lúc này đây, nữ cảnh sát lớn lên hai người thủ hạ cũng vọt vào. Nhìn trên đất thi thể, hai người thủ hạ nhìn về phía nữ cảnh sát dài. Kêu gọi tổng bộ, nữ cảnh sát dài nói rằng. Hai người thủ hạ lập tức hành động bắt đầu. Sau đó, liền ở gian phòng này lại một lần chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng nữ cảnh sát dài lúc. Nữ cảnh sát nảy nở bắt đầu lại một lần dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá lấy Tần Nhiên. Ngươi học qua kỹ xảo cận chiến. Nữ cảnh sát dài hỏi, tâm lý bác sĩ không thể học tập kỹ xảo cận chiến sao? Tần Nhiên hỏi lại nói. Nhưng là có thể đạt tới tương đương tạo nghệ không nhiều, nữ cảnh sát dài cường điệu lấy. Nhưng không phải là không có. Không phải sao, nói lấy, Tần Nhiên liền đi ra ngoài. Hắn không có hứng thú cùng đối phương lại nói nữa. Nữ cảnh sát dài dạng này người là một mã sự tình quy một mã sự tình. Tần Nhiên giúp nàng bắt lấy rồi tội phạm giết người là sự thật. Nàng sẽ cảm kích, nhưng là... Cái này cũng không thể đủ để nàng không đi hoài nghi Tần Nhiên. Tần Nhiên từng không chỉ một lần gặp được dạng này cố chấp người. Có chút cuối cùng trở thành rồi bằng hữu của hắn. Có chút thì thủy chung là người qua đường. Mà nữ cảnh sát dài. Rất rõ ràng bị Tần Nhiên quy về rồi sau người. Bởi vì, hắn vô pháp tiếp nhận khác phái cuồng loạn cùng cố chấp tính cách. Ở Tần Nhiên xem ra. Có được cái này 2 giờ đối phương đơn giản đúng vậy dây dưa không xong đại danh từ. Mà lại, khách quan với đối phương hỏi thăm, hắn càng thêm quan tâm hắn cái vị kia tiểu hộ sĩ. Tuy nhiên vị này tiểu hộ sĩ chỉ là hắn cái thân phận này chỗ thuê nhân viên. nhưng là đối phương biểu hiện rất không tệ. Sáng sớm hôm nay đi làm sao, liền bắt đầu chủ động giúp hắn thu thập rối bời gian phòng. Chịu khó người dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm, Mani tần nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là ở đối phương không có bất kỳ cái gì định ý điều kiện tiên quyết. Thuận tay một tay, tần nhiên vẫn là sẽ giúp. Huống chi, sự tình vẫn là do hắn mà ra. Meridian có chút kinh hồn táng đảm đứng ở lầu một, vừa mới tiếng súng nàng nghe được rồi. Không biết rõ phát sinh ra cái gì, nàng rất lo lắng lão bản của mình. Lão bản của mình gần nhất thật sự là quá xui xẻo. Ngày hôm qua liền bị người xuyên qua không môn, hôm nay lại có một người điên đến cửa. Từ vừa mới hai cái cảnh viên đôi câu vài lời nói chuyện với nhau bên trong, Meridian đã biết rồi cái người điên kia là ai. Phải biết, trước một hồi, chuyện này thế nhưng là huyên náo xôn xao. Mất cả tháng thành đều đang đàm luận chuyện này. Có người cho rằng cái người điên kia là thật điên rồi. Không phải vậy thế nào khả năng làm ra cái loại chuyện kinh khủng đến. Mà có người lại cho rằng cái người điên kia chỉ là giả ngây giả dại. Vì cái gì đúng vậy đào thoát luật pháp chế tài. Meridian đối với song phương quan điểm đều có chút tin tưởng. Thuộc về kia loại chưa quyết định người. Nhưng sự tình hôm nay phát sinh sau, tiểu hộ sĩ lập tức liền trở thành sau người. Kiên định không thay đổi cho rằng đối phương đúng vậy giả ngây giả dại. Hy vọng 2567 bác sĩ không nên gặp chuyện xấu, tiểu hộ sĩ thấp giọng cầu nguyện lấy. Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy trò chơi rét run. Theo bản năng, tiểu hộ sĩ nhìn về phía điều hòa không khí. Nàng cho rằng là điều hòa không khí mở quá thấp. Nhưng là, ngay tại nàng chuyển đầu sát kia, ở nàng cái bóng cùng vách tường giao hội bên trong, cả người ảnh chậm rãi hiện lên. Sắc thái tiên diễm, y phục, trang dung, tóc giả, một tên hề thân ảnh liền như thế xuất hiện ở tiểu hộ sĩ phía sau. Nhưng cùng mọi người ký ức bên trong tràn đầy mỉm cười thằng hề khác biệt. Cái này tên hề cho dù là có 5 màu trang dung, đều là mặt không thay đổi. Nó giơ lên mang theo sát ý bàn tay. Nó phải hoàn thành lúc còn sống nguyện vọng. Đương nhiên, cái này là cái thứ nhất. Trên lầu còn có 2 cái. Trên đường phố còn có vô số cái. Đều là nó nguyện vọng. Nhìn nhiệt độ bình thường điều hòa không khí, tiểu hộ sĩ bất an giãy giụa lấy cái cổ. Tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ngay tại tiểu hộ sĩ không biết làm sao thời điểm, tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới. Đạp, đạp đạp. Tần nhiên từ lầu 2 đi xuống. Bác sĩ, ngài không có sao chứ? Tiểu hộ sĩ khi nhìn đến tần nhiên sát kia, đáy lòng bất an liền không cánh mà bay. Tràn đầy ân cần hỏi nói. Không có việc gì, có thể giúp ta đi điểm đặc biệt bán không? Tần nhiên cười một cái nói. Thức ăn ngoài không khỏe mạnh, tiểu hộ sĩ ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng lại không có tuân lưng tần nhiên mệnh lệnh. Hướng lấy quầy ba đi đến, cái kia nghiêm túc thằng hề đi theo tiểu hộ sĩ phía sau. Nó chuẩn bị tiếp tục hoàn thành mình nguyện vọng, nhưng là, tần nhiên vừa cất bước liền ngăn tại rồi trước người của nó. Hắn có thể nhìn thấy ta, quá tốt rồi, dạng này mới có thể có khoái cảm. Nghiêm túc thằng hề sát ý đằng đằng giơ lên tay của mình trường. Cải biến mục tiêu. Nó chuẩn bị xử lý trước mắt tên ngốc lại nói. Đối mặt với, càng ngày càng gần bàn tay, tần nhiên nâng tay phải lên ngón trỏ từ mình gương mặt bên trái đến phía bên phải vẽ ra một cái vẻ. Mặt vui cười sau, nhẹ nói, tại sao như thế nghiêm túc? Nghiêm túc thằng hề bàn tay ngừng ở giữa không trung bên trong. Sau đó trực tiếp biến mất, chỉ còn lại có rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh. Cùng, từng đạo như có như không, thăm dò ánh mắt, hết chương.